Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 105, anh cũng là người dĩ nhiên anh biết sợ. Góc truyện audio.com. Chấm, vừa nói chuyện, môi của anh ta đã dần dần rời xuống. Nụ hôn ấm áp rơi xuống mi tâm. Sau đó là chóp mũi. Cuối cùng, ngừng lại ở trên môi của cô. Ngọc Minh, anh có thể hôn em không? Lưng anh ta giữ yên. Thời Ngọc Minh bị anh ta ôm chặt vào trong ngực. Lồng ngực của anh ta rộng lớn. Chắn lại hết ánh sáng hắt vào từ cửa sổ. Cho dù là thời khắc mặt đối mặt. Thời Ngọc Minh vẫn không thấy rõ mặt của anh ta như thường. Thời Ngọc Minh có chút hoảng. Cô nghiêng đầu tránh đi. Em, thanh âm của tiên sinh có chút mất mát. Vẫn là không được sao? Không sao, bây giờ không được cũng không sao. Anh có thể chờ. Chờ đến khi em nguyện ý tiếp nhận với ngưng. Thời Ngọc Minh vội vàng giải thích. Em không phải là không nguyện ý để cho anh hôn em. Mà là cái gì? Mà là trong lòng cô còn có vướng mắc vẫn chưa được cởi ra. Lục Hào cùng Như Ý từng có qua lại đang rành rành bày trước mắt. Mà bây giờ Như Ý còn qua lại thân mật với cái con người lang nhăng Hoắc Tuấn. Cô thật sự rất lo lắng Hoắc Tuấn đó sẽ gài bẫy Như Ý. Hơn nữa trước đó vốn Như Ý cùng Lục Hào còn là một đối. Nếu như cô trả Lục Hào lại cho Như Ý, có phải là bọn họ có thể nối lại tiền duyên hay không? Bất kể nhìn thế nào, so với cái tên Hoắc Tuấn kia thì Lục Hào cũng là người có thể dựa vào. Huống chi, trong lòng anh ta vẫn còn chứa một người phụ nữ, mà người phụ nữ kia đoán chừng chính là Như Ý tiên sinh. Ồ, trước đó anh từng phủ nhận, anh nói anh không phải Lục Hào. Tay tiên sinh ôm cô hơi cứng đờ. Câu trả lời của anh ta cũng có chút mập mờ, cái nào cũng được. Anh có phải Lục Hào hay không? Đối với em mà nói có quan trọng đến vậy à? Thời Ngọc Minh liếm liếm môi. Cúi đầu, nhỏ giọng ngập ngừng nói. Tiên sinh, em có nói em sẽ không tò mò dò hỏi thân phận của anh. Em cũng nguyện ý tuân thủ lời hứa. Em cũng chỉ có một câu hỏi cuối cùng này thôi. Anh, rốt cuộc có phải Lục Hào hay không? Nếu như anh phải, có phải em muốn đẩy anh ra? Sau đó khuyên anh tiếp tục ở bên Thẩm Như Ý hay không? Thời Ngọc Minh theo bản năng muốn giải thích. Nhưng mà cô có thể giải thích cái gì? Nếu như tiên sinh thật sự là Lục Hào, thế thì sau cùng cô hẳn sẽ làm như vậy. Tiên sinh nói quả nhiên là thật. Anh ta còn hiểu rõ bản thân Thời Ngọc Minh hơn cả chính cô. Đoán được tâm tư của cô vô cùng chính xác. Thời Ngọc Minh thở dài. Cũng không muốn phủ nhận. Tiên sinh, nếu như anh là Lục Hào, vậy người mà trong tim anh không bỏ được, chính là Như Ý, đúng không? Như Ý giúp em rất nhiều. Cậu ấy cũng là người bạn duy nhất của em lúc này. Em không muốn nhìn thấy cậu ấy dây dưa cùng một người đàn ông không đáng tin cậy. Bỏ lỡ một đoạn nhân duyên tốt đẹp vốn là thuộc về cậu ấy. Liên quan đến chuyện cậu ấy kết hôn. Lần trước em đã giải thích qua với anh rồi. Cậu ấy cũng không phải yêu người khác thật. Chỉ là vì muốn cứu một đứa bé đáng thương thôi. Tiên sinh, nếu như anh đối với cậu ấy còn. Ngọc Minh. Tiên sinh cắt ngang lời cô. Thời Ngọc Minh cắn môi. Hít sâu một hơi. Chờ anh ta nói tiếp. Tiên sinh bắt được tay cô. Đè ở vị trí trái tim mình. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Rất đơn bạc. Đơn bạc đến mức cô cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng trên người anh ta. Còn có tiếng tim đập nhanh chóng mà có lực dưới lòng bàn tay. Cảm nhận được không? Tiên sinh cúi người, hỏi ở bên tai cô. Thời Ngọc Minh sợ nhất chính là một chiêu này. Lỗ tai cô rất nhạy cảm, hơi động một cái liền đỏ bừng. Tiên sinh thật giống như biết cái nhược điểm này của cô vậy. Càng sát lại gần thêm chút bên lỗ tai cô. Hơi nóng thở ra tất cả đều phả trên lỗ tai cô. Chấm, hừ, đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thân mật như vậy. Thời Ngọc Minh gần như là hoảng đến không biết đường tránh. Chỉ muốn chạy mất dạng. Nhưng mà tiên sinh cũng không có cho cô cơ hội này. Một bàn tay đè lại tay cô ở trên ngực mình. Một cái tay khác vững vàng ôm eo cô. Lấy một loại lực đạo không cho phép phản kháng giam cầm cô vào trong ngực. Không làm đau vết thương của cô. Nhưng cũng khiến cô chẳng tránh thoát được chút nào. Thời Ngọc Minh theo bản năng muốn lấy tay chống đỡ. Không để cho mình cùng anh ta gián sát. Nhưng mà anh ta tựa như đã sớm hiểu rõ ý đồ của cô. Mũi chân len vào giữa hai bàn chân cô. Nhẹ nhàng đá sang bên cạnh một cái. Dưới chân cô trượt một đường. Suýt chút nữa ngã xuống. Theo phản xạ ôm lấy cổ anh ta. Cả người giống như là đang treo trên người anh ta vậy. Tiện sinh ôm cô đi vào phòng ngủ chính. Lại không có ý để cô rời đi. Mà là ôm cô ngồi ở mép giường. Tiếp tục ôm sát lấy cô ở trong ngực. Ngọc Minh, anh không dám hứa với em lúc nào mới có thể cho em biết tất cả chân tướng. Bởi vì anh cũng sợ. Tiên sinh, anh mạnh mẽ như vậy. Cũng có chuyện sợ sao? Dĩ nhiên, anh cũng là con người. Anh dĩ nhiên biết sợ. Tiên sinh đặt cằm ở đỉnh đầu cô. Nhẹ giọng nói. Không nói cái này. Hôm nay là ngày vui của em. Là ngày chúng ta rốt cuộc có nhà thuộc về chúng ta. Là một cuộc sống rất, rất tốt. Em xem, sao trên trời cũng rất sáng. Thời Ngọc Minh ở trong ngực anh ta quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mới vừa nãy còn là hoàng hôn. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đen hoàn toàn. Trong bầu trời đêm đen, sao sáng chói. Đúng vậy, hôm nay là một ngày rất, rất tốt. Cô suy nghĩ lại một chút. Ngày tháng hôm nay, hẳn là, ngày 3 tháng 9, 0903, cô sẽ để ở trong lòng. Vĩnh viễn nhớ, cách chương.